Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, chương ta mỗi ngày nhìn bản tin thời sự. Bầu không khí có như vậy ném một cái ném xấu hổ. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng không phải là cố ý như thế. Hắn mở miệng nói ra, từng phóng viên là vì nhanh tin lưới mà đến. Liên quan tới phương diện này ta có thể giúp ngươi giải đáp. Tằng Thu bỏ ra 3 giây đồng hồ điều chỉnh một chút, nhưng không có hoàn toàn dựa theo Trần Tử Nhĩ nói tiết tấu tới. Nàng hỏi, Trần Tổng năm nay là 21 tuổi. Trần Tử Nhĩ dừng một chút, sau đó cười nói, đúng, ta 21, 78 niên sinh người, rất có ngụ ý năm tháng đâu. Đúng lúc là cải cách mở ra nguyên niên. Cái này có thể có cái gì ngụ ý? Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười nói. Đúng, cả nước không sai biệt lắm có hơn 2.000 vạn người vào năm ấy xuất sinh. Tằng Thu sắc mặt một. Quính, nàng là đem thương nhân thân phận cùng cái kia đặc thù năm tháng liên hệ đến cùng nhau. Bất quá nếu nói kỳ thật có chút miễn cưỡng gán ghép. Tốt, a. Vẫn là đừng đắn trò chuyện đi. Trần Tổng, người khi đó là thế nào cùng nhanh tin lưới từ Tổng tiếp xúc lên đây này? Cái này không cần giữ bí mật. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc trả lời. Bởi vì một chút nguồn gốc, hắn biết được ta người như vậy, vì lẽ đó tìm đến đây. Theo hắn ý nghĩ, cái này biểu đạt đã đủ rõ ràng. Nhưng Tằng Thu thì nghe rơi vào trong sương mù. Nàng truy vấn. Có thể nói kỹ lưỡng hơn một điểm sao? Từ Tổng là thế nào tìm tới ngươi? Trần Tử Nhĩ trà sát cái cằm. Ở công ty lúc đầu thời điểm, những này giấu trong lòng mơ ước lập nghiệp người đều sẽ có thiếu tiền phiền phức. Thế là chỉ cần có con đường tiếp xúc đến có chút vốn liếng người bọn hắn liền sẽ muốn tranh thủ. Một cái, Từ Viêm phấn đấu kỳ thật cũng rất dốc lòng. Tại ta trước đó hắn cũng bái phỏng một chút, nói như thế nào đây, xí nghiệp ra đi, nhưng đều không thành công. Năm ngoái đáy thời điểm hắn tìm tới ta, sau đó ta nghe một cái hắn ý nghĩ, ta cảm thấy, ai, cũng không tệ lắm, liền cho hắn đầu tư. Tằng Thu hỏi, là cái gì thúc đẩy ngươi đồng ý đối nhanh tin lưới tiến hành đầu tư? Trần Tử Nhĩ nói, kiên trì của hắn đi. Không phải là bởi vì cái gì tốt kỹ thuật, hoặc là sáng tạo nghĩ sao? Bình thường mà nói, làm Internet công ty cái này có thể hay không quan trọng hơn một điểm. Ngươi nói đương nhiên cũng rất trọng yếu, nhưng kiên trì quan trọng hơn. Có thể kiên trì đến cuối cùng vì cái gì bán đâu? Trần Tử Nhĩ nói, ta nói kiên trì cũng không phải là chỉ đem trang web ôm vào trong ngực. Đây là lòng ham chiếm hữu, không phải kiên trì, ta nói kiên trì là hai cánh tay treo ở theo vách đá mọc ra trên cây. Buông tay là chết, bắt lấy là sinh, đối mặt loại tình huống này, không hề từ bỏ y nguyên tìm kiếm cầu sinh biện pháp. Đây là kiên trì, Tằng Thu hỏi, kỳ thật rất nhiều dân mạng đều rất nghi hoặc một điểm. Đó chính là nhanh tin làm tốt như vậy. Vì cái gì tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm lại lựa chọn đáp ứng CN lưới cũng mua đâu? Trần Tử Nhĩ nói, thế giới phấn khích ngay tại ở cho phép người khác nhau tại cùng một cái vấn đề lên làm ra khác. Biệt lựa chọn, không có người quy định tất cả lập nghiệp người làm được trình độ này liền nhất định phải cự tuyệt. Cũng mua, đây chỉ là một loại lựa chọn, không có gì lý do đặc biệt. Liên miên bất tận kỳ thật rất vô vị. Không phải sao? Tằng Thu hỏi. Vậy ngươi có nghĩ đến nhanh tin lưới sẽ bị cũng mua sao? Không có. Ta không phải thần. Làm sao lại biết chuyện tương lai? Tằng Thu hỏi. Cái kia đầu tư thời điểm ngươi có nghĩ đến nhanh tin lưới sẽ trưởng thành cho tới hôm nay độ cao? Sao? Hắn hiện tại là trong nước đệ nhất môn hộ trang web. Trần Tử Nhĩ mặt không đỏ tim không đập, đây nhất định là không có, bất kỳ cái gì lĩnh vực làm được thứ nhất đều rất khó, thậm chí cần một chút may mắn. vì lẽ đó ta không nghĩ tới Từ Viêm cùng đoàn đội của hắn sẽ đem nhanh tin làm tốt như vậy. Kia, đối với Từ tổng tiếp nhận bị cũng mua, ngươi có ý kiến gì không sao? Trần Tử Nhĩ nói, không có cái gì cái nhìn. Hắn sáng tạo ra nhà kia công ty, ta chỉ là cái thiên sứ người đầu tư. Tằng Thu hỏi, trên phố nghe đồn, CN lưới là tiêu diệt từng bộ phận mới thu mua nhanh tin lưới. Là thế này phải không? Người cũng đã nói kia là trên phố nghe đồn. Tằng Thu xem như phục, người này sẽ chỉ đem mình muốn nói ra. Không muốn nói luôn luôn rất khéo léo đi vòng qua. Nàng lại hỏi, nhanh tin thành công, cho rất nhiều người tiến vào Internet động lực. Ngay tại diễn đàn lên bị thảo luận cũng phần lớn là bởi vì một bút đầu tư. Ngắn ngủi một năm về sau liền thu hoạch được cách xù hồi báo. Ngươi có hay không nghĩ tới một mức độ nào đó khả năng này là một loại hỏng? Ân, hỏng làm mẫu, Trần Tử Nhĩ hỏi, làm sao hỏng? Đối với làm thực nghiệp người, bao quát xí nghiệp ra đến nói, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy Internet mị lực càng lớn. Đối với loại này cái nhìn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có gì muốn nói, dù sao bọn hắn lại không biết nghe. Ngài đối Internet thấy thế nào? Cái nghề này ẩn chứa thật lớn tài phú. Trải qua đối đáp xuống tới, Tằng Thu Kỳ thật còn cảm thấy rất có ý tứ. Vị này Trần Tổng tư duy tương đối không giống bình thường. Cho đáp án cũng đều rất có đặc điểm. Tối thiểu không phải loại kia tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Dạng này hẳn là sẽ có người thích xem. Đến lúc đó hình thành văn chương cũng có chút xem chút. Trần Tử Nhĩ gặp nàng dừng lại, hỏi, muốn nghỉ ngơi một cái. Tằng Thu lắc đầu, không cần, tiếp xuống ta nghĩ muốn hiểu rõ Trần Tổng. Đương nhiên cũng bao quát ngài thịnh thế đầu tư. Trần Tử Nhĩ lúc đầu lông mày nhảy một cái, cũng không nên làm thành cái gì cha hộ khẩu. Nghe nàng đằng sau lại thêm một câu mới không có đánh gãy. Tằng Thu trước đó tuyệt không tra được hắn có này nhà công ty. Vì lẽ đó cũng không biết nên từ đâu hỏi. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Trần Tổng giới thiệu một chút thịnh thế đầu tư đi. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Thịnh thế đầu tư là từ ta bỏ vốn thành lập một nhà đầu tư công ty. Chủ doanh nghiệp vụ là đầu tư chất lượng tốt Internet nhỏ xí nghiệp. Nhanh tin thành công đối với toàn bộ ngành nghề đến nói chỉ là bắt đầu. Không phải kết thúc, ta cũng rất tình nguyện trợ giúp có chí tại cái nghề này xông ra một mảnh bầu trời mộng tưởng. Người, Tằng Thu hỏi, cái này có thể hiểu thành là Trần Tổng cùng thịnh thế đầu tư tiến vào Internet tuyên ngôn sao? Trần Tử Nhĩ cười uốn nắn. Ta càng muốn hiểu thành đây là ta hướng cái nghề này mỗi một cái người khai hoang thả ra thiện ý. Tằng Thu hé miệng mà cười. Người này xác thực rất thông minh. Có phải là muốn lưu cái có thể liên hệ đến ngài con đường? Đúng, ta có thể cho ngươi một cái công ty hòm thư. Đến lúc đó trèo lên tại văn chương của ngươi đằng sau. Thịnh thế đầu tư nguyện cùng mỗi một vị người khai hoang cộng đồng tiến lên. Những yêu cầu này, Tằng Thu tất cả đều đáp ứng. Bất quá nàng cũng sẽ không như thế, nghe lời. Sau đó liền bắt đầu hỏi một chút cùng nhanh tin cùng Internet không quan hệ vấn đề. Tỷ như, Trần Tổng, năm gần 21 tuổi cũng đã là trăm vạn phú ông. Ngươi tự nhận là ngươi sớm như vậy liền thu hoạch được thành công lý do là cái gì? Trần Tử Nhĩ lập tức sử dụng ra thái cực đại pháp. Nói ra một cái cũ xích đáp án quấn một vòng. Mỗi người đối thành công định nghĩa không giống. Tằng Thu còn cũng không tin. Đổi loại hỏi pháp, vận khí sẽ là ngài thành công một cái trọng yếu lý do sao? Trần Tử Nhĩ nói, tất cả may mắn cùng trùng hợp sự tình. Hoặc là ông trời chú định, hoặc là có người đang len lén cố gắng. Vì lẽ đó ngươi cũng làm nào len lén cố gắng. Trần Tử Nhĩ trì trệ. Kỳ thật ta muốn nói là, ta cũng không có vụng trộm cố gắng cái gì. Lão tử có tiền, liền thật chỉ là ông trời chú định mà thôi. Ta ta rõ ràng nói hai cái, hoặc là ngươi dựa vào cái gì làm cái thứ nhất không tồn tại. Tằng Thu tương đối ngoài ý muốn, rốt cục làm khó rồi. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, được rồi, cái này bức không phải vờ vịt nữa. Trang cũng không thể đối phóng viên Trang, truyền đi nhiều tổn thương hắn quang huy hình tượng. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta mỗi ngày đều chăm tương đương vạn nhỏ. Nói học tập, Tằng Thu không tin, liền cái này, còn có mỗi ngày nhìn bản tin thời sự. Cái này vô địch, tính sao, ta cũng không tin ngươi căn này cán bút, dám chất vấn nhìn tiếp âm vô dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.